Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 591, muốn tái kiến Long Đồ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Bàn Cổ, vạn vật muôn đời chi tổ, đệ nhất nhậm sáng lập chi chúa tể, vô luận ra sao loại sinh linh, đều hẳn là xưng hắn vì Thủy Tổ Chí Tôn, chẳng qua thực đáng tiếc. Thủy Tổ Chí Tôn làm xong thành nói sự tình sau, cũng liền trực tiếp diệt vong. Nhưng cho dù như thế, hắn linh thần vẫn là hóa thành cường đại tam thanh, hắn thân thể vẫn là thành tựu 12 đại tổ vu. Nhân loại gì đó, đều chẳng qua là mặt khác một vị đại thần nữ hoa. Hậu kỳ sáng tạo ra tới, này nữ hoa, cũng nhiều lắm cùng tam thanh chi nhất tề bình tương đương cùng bàn cổ. Vô pháp tương đối, bởi vậy như vậy nói đến, tựa hồ nhân tộc là thực thấp hèn, chủng tộc. Kỳ thật bằng không, hiện giờ thế gian vạn vật sinh linh, xem đều là khí vận, cái nào giống loài khí vận cường đại, liền tính là chí tôn, đều đến, dựa vào, sủng ái bọn họ tương đương mà nhân loại. Chính là này một cái hội nguyên, nhất cường thịnh chủng tộc. Đương nhiên, hội nguyên cũng có bình thường, 129.600 năm tiểu hội nguyên khí vận vận mệnh chuyển sang kiếp khác pháp. Cũng có đại hội nguyên, 1.200.9600 vạn năm tuổi, hoàn vũ luân hồi kiếp. Nhân loại sở lo liệu khí vận, chính là đại hội nguyên chi khí vận tương đương, cho nên ở như thế đã lâu thời gian. Mặt khác chủng tộc nói thật, thảm thực, trước kia, nhất khinh thường nhân loại vu tộc, chính là cái thứ nhất bị giết tuyệt, đến nỗi tiếp theo cái đại hội nguyên có thể hay không toàn diện sống lại. Không thể hiểu hết, nhưng là có như vậy một chút, vô luận là nhân loại vu tộc lại hoặc là yêu tộc thần tiên tam thanh gì đó tương đương trăm triệu hàng tỷ vạn. Tu giả, cũng đều cho rằng, bàn cổ là cường đại nhất, hoàn mỹ nhất tồn tại. Không có người không nghĩ trở thành tiếp theo cái bàn cổ. Lại không có người không e ngại bất luận cái gì một người trở thành bàn cổ. Bao trùm chúng sinh, đây cũng là Trường Không Vô Kỵ Chí Tôn sư phó bị giết nguyên nhân căn bản. Này đó viễn cổ mật sân gì đó, Trường Không Vô Kỵ đã hiểu biết. Mà đối với chính mình trước mắt linh thần còn có bàn cổ, hắn mới là nhất cảm thấy hứng thú. Cũng xưng như hắn phía trước suy nghĩ, chính mình chẳng sợ dung hợp hoàn toàn mới thần phủ, trở thành 12 tổ vu vu thú, tối cao linh thần thể, cũng là không thể đủ thanh tỉnh, vận dụng bàn cổ. Thí dụ như hiện tại Trường Không Vô Kỵ, một khi kích phát bàn cổ thân thể, muốn chỉ huy hắn hành động, chính mình trong óc liền sẽ xuất hiện mơ mơ màng màng cảm giác. Tuy rằng bàn cổ vẫn là có thể làm việc, lại khẳng định sẽ ở rất nhiều phương diện thất thủ, còn không thể phát huy ra mạnh nhất sức chiến đấu. Nếu muốn thành tựu hoàn chỉnh bàn cổ, quả nhiên là yêu cầu cái kia một hơi hóa tam thanh thủ đoạn. Mà Trường Không Vô Kỵ tuy rằng thiên đạo thân thể vô thượng duy nhất, lại cũng không rõ chiết thủ đoạn căn bản nơi. Chính là có một chút, Trường Không Vô Kỵ cũng không phải là hoàn toàn không có phương diện này tin tức. Long Đồ, người cái này ngàn vạn năm trước siêu cấp thiên tài tiền bối, không biết nhưng có cơ hội tái kiến đâu. Không sai, lần trước Trường Không Vô Kỵ cùng hắn ở Võ Thánh Lâm vung tay đánh nhau thời điểm, đối phương thủ đoạn bên trong liền có cái này một hơi hóa tam thanh. Lúc ấy chính là trực tiếp tương đương chân chính bốn cái Long Đồ cùng chính mình làm đối thủ. Đó là căn bản cùng chính mình Bồ Đề Tử Ngạo Tuyệt hoàn toàn bất đồng phân thân, tuyệt đối là cao hơn không ngừng một bậc tương đương hiện giờ. Quả nhiên càng thêm minh bạch thông thấu đối phương cao cường nguyên nhân. Nguyên lai này thủ đoạn có thể xem như thiên hạ đệ nhất chiến đấu pháp môn, bởi vì nó là bàn cổ, đồ vật, như thế nào tìm được long đồ. Trường Không Vô Kỵ cũng là có điểm tin tức, bí cảnh là Phó Long Thiên Sở làm ra, tự nhiên tìm hắn tìm. Trước mắt cái này 12 tổ vu vu thú dung hợp, bàn cổ. Thật đúng là lợi hại, nếu là toàn diện thao túng nói, đủ để nhẹ nhàng hủy diệt thế giới này a. Trường Không Vô Kỵ cảm thụ được, chân chính hoàn toàn thể, bàn cổ, nhịn không được cảm khái. Chỉ sợ chính mình lấy thế giới mệnh lệnh đã ban ra nguyên, đều phải bị nháy mắt hạ gục. Nói cách khác, bàn cổ trên thực tế có được 4 chuyển trở lên lực lượng. Chỉ tiếc, hiện tại không thể bình thường sử dụng. Đối với tìm long đồ, Trường Không Vô Kỵ khẳng định là bức thiết vô cùng. Lời nói tới đây, Trường Không Vô Kỵ lại một lần giơ thẳng lên trời ai thán một tiếng. Chân chính bàn cổ lại đến có bao nhiêu cường đại a. Hắn này một tiếng cảm khái cũng là đến từ chính mình biết tin tức bên trong. Nguyên lai thành tựu nhất định đại vu tinh huyết, bất quá chỉ có thể xem như thành vu tộc người thôi. Chân chính 12 tổ vu hoặc là bàn cổ là có 9.600 vạn tích tinh huyết trong người, tương đương như vậy xem ra. Hiện tại Trường Không Vô Kỵ bàn cổ bất quá là chân chính bàn cổ, 9.600 một phần vạn tương đương hơn nữa. Này vẫn là lý luận thượng đồ vật, liền tính là 1.000.000.000 cái Trường Không Vô Kỵ hoặc là cái này bàn cổ cũng không phải chân chính bàn cổ một quyền chi địch. 1 + 1 ở nào đó công suất thượng cũng không phải là nhị đơn giản như vậy, huống chi 9.000 nhiều vạn điệp hợp đâu. Từ lúc này bắt đầu, Trường Không Vô Kỵ cũng càng thêm minh xác chính mình cùng Chí Tôn Sư Phó chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu thật lớn. Hắn lộ còn quá dài, quá dài a. Cảm khái đối với trước mắt bàn cổ, hắn cũng không thể chân chính sử dụng không phải. Vậy đem hắn thả lại vu thú không gian trước. Vì thế, Trường Không Vô Kỵ miễn cưỡng khống chế hắn, lấy đáng sợ lực lượng, một chút xé mở thế giới chi thai. Khí phách quay lại, vu thú không gian. A, là, bàn cổ, đã trở lại. Xong rồi, cũng không có Vô Kỵ tin tức. Bài, Vô Kỵ bài. Liêu Đại Hổ sư huynh đệ nhịn không được một trận thét chói tai. Trước tiên hai người bọn họ liền phải lại lần nữa ra bên ngoài đào tàu, bất quá giờ này khắc này Long Khuyển long đầu phía trên nhíu mày, hắn rõ ràng cảm giác bàn cổ chính là chủ nhân a. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mà cái kia tiểu long vào giờ phút này đã vui mừng giơ thẳng lên trời đối bàn cổ mà nói: Vô Kỵ, tiểu ca ca, không thể tưởng được, ngươi thế nhưng thành tựu bàn cổ. Có ý tứ a, có thể mang ta vào xem không? Ha ha, đương nhiên có thể, tương đương, bàn cổ há mồm nói chuyện. Bàn tay to duỗi ra, huyền lực mang đi tiểu long, linh quang chợt lóe, cho phép hắn tiến vào chính mình thân hình. Mà giờ này khắc này Liêu Đại Hổ sư huynh đệ đã cầm đều phải rơi trên mặt đất, bọn họ không thể tin tưởng hét lớn: bàn cổ chính là Trường Không Vô Kỵ, đây là có chuyện gì? Rốt cuộc sao lại thế này? Ta thiên, hắn sao lại có thể như vậy cường đại? Đúng vậy, nét này rõ ràng là vô thượng vu tộc thân thể, tương đương hắn một nhân loại, rốt cuộc như thế nào làm được sao? Đến nỗi bọn họ kinh ngạc đã không quá trọng yếu. Bàn cổ thân hình bên trong, Trường Không Vô Kỵ tự mình dẫn dắt tiểu long nơi nơi du tẩu, trong đó kia vô cùng lực lượng cảm còn có thân thể các loại hoàn mỹ, thẳng làm tiểu long hưng phấn liên tục không ngừng thét to. Thủy tinh hoàn mỹ thật là không thể miêu tả, một giọt tinh huyết thân thể là có thể như thế. Hảo muốn chạy thượng bàn cổ chi lộ a. Ha ha, ngươi cùng ta cùng mệnh, ta đã thượng bàn cổ chi đạo, ngươi có rất nhiều cơ hội thể hội, Trường Không Vô Kỵ cười ha hả nói. Ngay sau đó, hắn ánh mắt lại lạc hướng về phía dưới. Kia vô tận lực lượng căn nguyên bên trong. Tiện đà nói, đến nỗi hiện tại sao? Trước luyện hóa thứ này lại nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.